nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 162, Phù Dung Trướng Ấm Độ Đêm Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyệt, muốn ta. Một, Lâm Vãn Nguyệt ngửi ngửi hương thơm nhàn nhạt tản ra từ trên cơ thể của Lý Nhàn. Trong ngực ôm lấy giai nhân. Trong đêm tối yên tĩnh, chỉ có hai người các nàng bên trong tẩm điện. Lâm Vãn Nguyệt ôm thật chặt Lý Nhàn. Trong lòng ngo ngoe muốn động. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu. Bờ môi vừa vặn lướt sát qua lỗ tai tinh xảo kia của Lý Nhàn. Cảm giác trước nay chưa từng có qua. Hưng phấn khiến Lâm Vãn Nguyệt run rẩy. Thế là, Lâm Vãn Nguyệt hành động không có chút nào kinh nghiệm. Chỉ bằng vào bản năng khát vọng càng nhiều. Nàng dán vào gương mặt Lý Nhàn. Lấy môi như có như không khẽ chạm vào. Hô hấp Lý Nhàn trở nên gấp gáp. Nhưng cuối cùng vẫn là tránh ra khỏi cái ôm của Lâm Vãn Nguyệt. Duỗi ngón tay ngọc nhỏ dài ra. Điểm trên môi Lâm Vãn Nguyệt. Khuôn mặt đỏ ửng khả nghi. Thấp giọng nói. Đang chịu tăng kỳ của phụ hoàng. Không thể làm bừa. Một câu. Điểm tỉnh Lâm Vãn Nguyệt. Lần thứ nhất hai người thân mật hỗ động. Cứ như vậy phát hồ vu tình. Chỉ hồ vu lễ. Bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc bằng phép lịch sự. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tề Vương Lý mang theo Vương Phi cùng Thế Tử Lý Khác vào kinh thành. Tương Vương Lý Hoàn vào kinh thành. Ung Vương Phi mang theo Ngụy Vương Lý Hằng vào kinh thành. Tại chư vị phiên vương vào kinh thành trước đó, còn phát sinh một sự kiện thú vị. Lý Nhàn nói với Lâm Vãn Nguyệt, bởi vì đoạn đường này Lâm Vãn Nguyệt gây ra động tĩnh quá lớn. Phàm mỗi nơi đi qua đều khống chế quan nha trong thành. Cho nên sau khi Lâm Vãn Nguyệt rời đi, những đại nhân này lập tức viết chiết tử vạch tội Lâm Phi Tinh gấp giao đến kinh thành. Trước đó vài ngày trong cung bận rộn việc vặt, tân đế còn chưa kịp xem qua. Kết quả là sau khi tân đế tiến hành gia phong cho Lâm Vãn Nguyệt. Những ngày này, không đợi tân đế phê duyệt tấu chương mà các châu huyện bên dưới giao lên. Những đại nhân kia nghe được tin liền nhao nhao trình lên chiết tử mới. Không tránh khỏi ca tụng cùng tạ lỗi đối với Lâm Phi Tinh. Lý Nhàn nói xong, Lâm Lý hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đây chính là triều đình. Phàm người chắc hẳn phải vào kinh. Đều đến, duy chỉ không thấy Sở Vương hồi kinh. Kỳ thật ở trong lúc mấu chốt này, Sở Vương nếu thoải mái trở về, giao lại binh phù, dựa theo tính tình Lý Nhàn, có lẽ sẽ thụ ý tân đế mượn cơ hội thu hồi quân quyền của Sở Vương. Liền không truy cứu nữa. Thế nhưng Sở Vương trong lòng có quỷ, lại thêm giấu giếm binh phù, điều động một nửa binh mã thiên hạ, quả thực là không chịu hồi kinh phúng viếng liệt đế. Lý Nhàn trong âm thầm khuyên Lý Chữ, trước lấy hiếu đễ chi đạo, kính nhường, kính thuận, biết đạo xử với anh gọi là đễ, phát chiếu bác bỏ Sở Vương, chậm rãi đợi dân tâm mất cân bằng, căn cơ vững chắc lại động thủ. Mà Lý Chữ thiếu niên khí thịnh, một khi leo lên đại bảo, lại có Lâm Phi Tinh tay cầm 10 vạn hùng sư làm chỗ dựa, lại nổi lên sát tâm với Sở Vương. Lý lấy Sở Vương cự tuyệt không trở về kinh phúng viếng liệt đế làm lý do. Bác bỏ Sở Vương không tuân theo hiếu đễ, không biết lễ phép, nhiễu loạn kỷ cương, phản tổ cách tông, cũng hạ đạt tối hậu thư cho Sở Vương. Trong vòng 15 ngày không quay lại kinh, cắt đứt kim sách ngọc điệp Sở Vương, tước đoạt thân phận tôn thất của Sở Vương. Sau 15 ngày, Sở Vương vẫn không hồi kinh. Lý Chữ phái sứ giả tiến về đất Sở thu hồi phiên vương đại ấn của Sở Vương. Sứ giả bị Sở Vương chém giết. Nguyên niên Thiên Nguyên ngày 2 tháng 7. Tân đế Lý Chữ hạ chiếu thông báo tứ hải. Sở Vương ý đồ mưu phản. Nguyên niên Thiên Nguyên ngày 10 tháng 7. Sở Vương tại đất Sở tuyên bố hịch văn. Giận dữ mắng mỏ Lý Chữ vô đạo. Ý muốn sát hại huynh trưởng Thủ Túc. Cũng từ di chiếu của liệt đế. Nói liệt đế trước khi lâm chung đã ban cho hắn nửa khối binh phù. Để giám quốc, Sở Vương lấy nửa khối binh phù làm ấn. Triệu tập binh mã, ý muốn đối kháng thiên tử chi sư. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nguyên niên Thiên Nguyên 15 tháng 7. Tề Vương Lý Thiến tấu thỉnh thiên tử. Nguyện làm nguyên soái thảo tặc. tự mình mang binh tiêu diệt phản quân Sở Vương, Dĩ Chính Hoàn Vũ, để chấn chỉnh thiên hạ. Màn đêm buông xuống, Lý Chữ Di giá đại trưởng công chúa phủ, chỉ có tỷ đệ hai người ở trong thư phòng. Lý Chữ đi thẳng vào vấn đề. Tỷ tỷ, quả nhân nhất định phải diệt đi Lý Xuân, cầm lại binh phù. Lý Nhàn yếu ớt thở dài. Y theo hoàng thượng ý tứ chính là, Sở Vương cho dù có được nửa khối binh phù, trước không tuân theo hiếu đế, sau lại giết đế, đã sớm thành vô danh tiểu tốt. Nhưng lực khống chế của Sở Vương đối đất Sở và các chi quân đội lân cận vẫn không thể khinh thường. Hoàng thượng nghĩ muốn người nào làm soái? Lý Chữ cười nói với Lý Nhàn. Quả nhân liền biết tỷ tỷ nhất định sẽ ủng hộ ta. Tề Vương hôm nay tấu thỉnh lĩnh quân phạt tặc. Nhưng, quả nhân cũng không tín nhiệm hắn. Bản thân Tề Vương liền có được quân quyền đất Tề. Nếu lại lĩnh quân đội triều đình, lấy cớ phạt Sở, đánh cắp hổ phù, đến lúc đó hắn mang hổ phù trốn về đất Tề, lại biến thành Sở Vương khó giải quyết thứ hai. Lý Nhàn mỉm cười, đã tâm nhược minh kính, tâm sáng như gương, lại như cũ nhàn nhạt hỏi. Vậy hoàng thượng nghĩ phái người nào nắm giữ ấn soái? Ta muốn phong tỷ phu làm đại nguyên soái, mang theo 10 vạn hắc thiết kỵ binh. Tề Vương làm phó soái, mang theo 10 vạn kim giáp quân đất Tề, 20 vạn đại quân, cùng thảo phạt phản tặc. Tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Lý Nhàn nghe xong Lý Chữ nói, mặt như chỉ thủy, bên môi mang ý cười. Người đã là thiên tử, hết thảy đều do hoàng thượng làm chủ. Lý Chữ hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Lý Nhàn ngồi một mình trong thư phòng, trong lòng vừa thương xót lại vui vẻ. Vui chính là, nhiều năm như vậy, nàng rốt cục hoàn thành nguyện vọng của mẫu hậu, nâng đỡ chữ nhi thành công leo lên đại bảo. Buồn chính là, nàng một mực chờ mong đệ đệ của mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể một mình đảm đương một phía. Thế nhưng khi ngày này đến, lòng của nàng lại đau. Lý Chữ xác thực trưởng thành không ít, nhưng thủ đoạn cùng mánh khóe của hắn, Lý Nhàn như cũ vẫn có thể liếc mắt nhìn ra. Lý Chữ nói không tín nhiệm Tề Vương, không yên lòng Tề Vương nắm giữ ấn soái, mới muốn dùng Lâm Vãn Nguyệt. Thế nhưng là, hắn làm sao tín nhiệm lại Lâm Vãn Nguyệt đây? Di chiếu thái tổ phân lượng quá lớn, đến cùng vẫn làm hắn không yên lòng. Lâm Vãn Nguyệt lập xuống đại công, hắn không có cách nào bác bỏ di chiếu thái tổ. Nhưng mắt thấy Lâm Vãn Nguyệt tay cầm 10 vạn tư quân, hắn có thể nào ngồi yên không lý đến. Cho nên, hắn liền để Lâm Vãn Nguyệt và Tề Vương cùng mang tư quân số lượng bằng nhau đi diệt tặc. Thứ nhất, hai người có thể chế ước lẫn nhau, dò xét lẫn nhau. Thứ hai, đánh trận nào có không tiêu hao. Nửa khối binh phù kia nào có dễ đối phó như vậy. Triều đình không ra một binh một tốt, liền có 20 vạn đại quân. Một tay tính toán tốt bao nhiêu? Lý Nhàn đều không thể không thừa nhận Lý Chữ hạ một tay cờ tốt. Thế nhưng khi nàng phát hiện Lý Chữ đem Lâm Vãn Nguyệt làm quân cờ, trong lòng cực kỳ không dễ chịu. Mặc dù Lý Nhàn đã từng cũng không kiệt dư lực lợi dụng qua Lâm Vãn Nguyệt, nhưng hôm nay, Lý Nhàn chỉ có một cái tâm tư. Lâm Vãn Nguyệt là người của nàng, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể đụng. Lâm Vãn Nguyệt đại thể không thua thiệt, trung thành tuyệt đối, mà với thân phận của nàng, càng không thể nào mưu phản. Cho nên, dù người này là đệ đệ ruột thịt của mình, cũng đừng hòng. Nguyên niên Thiên Nguyên ngày 17 tháng 7, thiên tử hạ chiếu, phong Trung Vũ Hầu Lâm Phi Tinh làm chủ soái, Tề Vương Lý làm phó soái cùng thảo phạt phản tặc, lãnh binh 20 vạn. Tại ngày 20 tháng 7 xuất phát, ngày 19 tháng 7, màn đêm buông xuống, bởi vì chịu tăng liệt đế. Trong 3 năm đại trưởng công chúa đều không thể đốt đèn triệu hạnh phò mã. Lâm Vãn Nguyệt những ngày này đều ở trong tiểu viện. Ngày mai chính là thời gian xuất phát. Lâm Vãn Nguyệt sớm nằm xuống, cửa phòng bị đẩy ra. Kẹt kẹt, một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt lập tức mở mắt ra hỏi. Ai? Người tới không nói gì, từng bước một đi đến bên giường Lâm Vãn Nguyệt. Kỳ thật sau khi người tới đóng cửa phòng, thân thể căng cứng của Lâm Vãn Nguyệt liền buông lỏng. Khí tức người tới quá quen thuộc, Quả nhiên, thừa dịp bóng đêm mông lung, Lâm Vãn Nguyệt thấy rõ ràng người tới chính là Lý Nhan. Công chúa, làm sao ngươi tới rồi? Ngày mai, ngươi liền phải xuất chinh. Luôn luôn có chút không yên lòng. Liền tới nhìn ngươi một chút. Công chúa chờ một chút. Ta đốt đèn. Lý Nhan kéo lại Lâm Vãn Nguyệt đang định đi đốt đèn. Không cần, A Nguyệt có thể cùng ta nằm xuống trò chuyện. Được, thế là, Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhan song song nằm xuống trên giường. Lâm Vãn Nguyệt kìm lòng không được đưa tay ôm Lý Nhan. Người sau thuận theo rúc vào trong ngực Lâm Vãn Nguyệt. Hai người trong đêm tối, lặng lẽ nói lời bản thân muốn nói. Lý Nhan suy nghĩ ròng rã ba ngày. Cuối cùng vẫn là đem nghi kỵ của Lý Chữ. Nói cho Lâm Vãn Nguyệt. A Nguyệt, ta đã từng lợi dụng qua ngươi. Thế nhưng sau khi hết thảy đều kết thúc, thời điểm biểu lộ thái độ của ta ngay lúc đó, ta mới hậu chi hậu giác thể hội ra tâm tình của ngươi. Thật xin lỗi A Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt im ắng nở nụ cười. Đem Lý Nhan trong ngực ôm càng chặt hơn. Công chúa, không liên quan. Nếu như thảo phạt Sở Vương là vì bảo hộ ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Dù sao Hoàng thượng là thân đệ đệ của ngươi, giang sơn hắn vĩnh cố, ngươi cũng sẽ an toàn. Đại sự không ổn, tiếp qua mấy năm, ta liền cớ lấy thân thể không tốt, từ đi ấn soái Bắc Cảnh, trở lại kinh thành, ngoan ngoãn làm phò mã của ngươi, làm phụ thân Bạch Thủy, hầu ở bên cạnh các ngươi. A Nguyệt, Lý Nhan nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói, ngoại trừ lần nữa cảm thán ý chí của Lâm Vãn Nguyệt, cũng dâng lên cảm động nồng đậm. Nàng gối lên ngực Lâm Vãn Nguyệt, nghe nhịp tim Lâm Vãn Nguyệt nhẹ nhàng mà hữu lực, tay liền khoác lên trên eo Lâm Vãn Nguyệt, thân mật không kẽ hở. Ai? Lâm Vãn Nguyệt thở dài một hơi. Làm sao rồi? Lâm Vãn Nguyệt tiếc nuối nói. Chỉ tiếc, năm nay lại không thể cùng ngươi đó sinh thần. Thật xin lỗi a, công chúa. Trầm mặc bất ngờ kéo đến. Lâm Vãn Nguyệt hiếu kỳ cúi đầu xuống, nhìn Lý Nhan đang gối lên bộ ưng xê mình, hỏi, làm sao? Ô, Lâm Vãn Nguyệt trừng mắt thật lớn, trên môi mềm mại, đầu lưỡi ngọt ngào, hóa thành từng dòng nước ấm, bay thẳng lên bách hội. Bên trong gian phòng quá tối, Lâm Vãn Nguyệt thấy không rõ lắm dáng vẻ của Lý Nhan. Chỉ biết nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài, vụt sáng. Vụt sáng, Lâm Vãn Nguyệt không còn cứng đờ. Nàng bắt đầu học dáng vẻ Lý Nhan. Liền theo bản năng, thuận theo khát vọng, điên cuồng đáp lại Lý Nhan. Lâm Vãn Nguyệt xoay người một cái đem Lý Nhan đặt ở dưới thân. Từ trên cao nhìn xuống làm nụ hôn này càng thêm sâu sắc. Lý Nhan nâng cánh tay lên, ôm cổ Lâm Vãn Nguyệt. Lý Nhan đáp lại để Lâm Vãn Nguyệt mừng rỡ như điên. Phát cuồng ở giữa răng môi Lý Nhan tàn phá bừa bãi. Thẳng đến khi Lý Nhan bị Lâm Vãn Nguyệt hôn đến toàn thân phát nhiệt, kìm lòng không được phát ra âm thanh, Lâm Vãn Nguyệt mới lưu luyến không rời tách khỏi môi Lý Nhan ra. Hai người cách không xa, hơi thở phả vào nhau. Lý Nhan thở hổn hển, mảnh mai nằm trong vòng tay của Lâm Vãn Nguyệt, toàn thân bất lực. Cánh tay ngọc ngà ôm Lâm Vãn Nguyệt cũng vô lực trượt xuống. Đôi mắt hiện ra làn thu thủy lan tan. Ngươi, vì sao thuần thục như thế? Ngươi có phải hay không từng đến quân kỹ trong doanh trại? Lời buộc tội đột ngột, không có chút logic nào. Dọa đến Lâm Vãn Nguyệt khẽ run rẩy, cuống quýt tỏ thái độ. Không không không, không có, công chúa, ta, cái này là lần đầu tiên. Lâm Vãn Nguyệt bối rối, tựa như mật ngọt chỉ dành riêng cho Lý Nhan, thấm vào tâm can nàng càng thêm ngọt ngào. Lý Nhan cười, nhìn Lâm Vãn Nguyệt trên thân đang hốt hoảng, lần nữa vòng lấy cổ Lâm Vãn Nguyệt, nũng nịu nói, A Nguyệt, phụ hoàng khi còn sống thương yêu ta nhất, người nói ta nếu là kìm lòng không được phạm sai lầm. Lão nhân gia ngài có thể hay không trách ta? Sẽ không. Công chúa xin yên tâm. Lý Nhan lần nữa nở nụ cười. Cười Lâm Vãn Nguyệt chất phác. Cánh tay khoác lên trên cổ Lâm Vãn Nguyệt có chút dùng sức. Đem người trên người ép xuống. Đôi môi lần nữa ướt át dính vào cùng nhau. Lý Nhàn lấy hàm răng, khẽ cắn em mờ, ôi dưới Lâm Vãn Nguyệt. A Nguyệt, muốn ta, cung trang hoa lệ, rơi lả tả trên đất. Mới đầu Lâm Vãn Nguyệt hoàn toàn không biết làm gì. Hai tay run run không biết như thế nào cho phải. Bên môi Lý Nhàn mang theo nụ cười, thẹn thùng vô hạn, bắt lấy bàn tay phủ kín vết chai của Lâm Vãn Nguyệt, dán vào lồng ngực của mình. Sau đó, hết thảy liền nước chảy thành sông. Công chúa, đau, ngón tay Lâm Vãn Nguyệt cảm giác được ấm áp, lại không biết là vật gì. Trong bóng tối, trên giường đơn, Lạc Hồng điểm điểm, a ta, đưa cho ngươi, băng cơ ngọc cốt cao. Ngươi vì sao, không dùng, ngươi, tay, đừng đụng kia, công chúa, chúng ta có thể một lần nữa sao? Không được, công chúa, cách chương.